Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 99, phát hỏa. Giang Ly hoảng sợ nói, hơn ngàn năm còn rác rưởi như vậy. Lưu Du thở dài nói, rất bình thường, nghĩ nghĩ chúng ta nơi đó, mọi người cầm thương giết nhiều ít trên lý luận cần phải cường đại hơn mình sinh linh. Đạo lý đều là nghĩ thông. Giang Ly khẽ gật đầu, biểu thị minh bạch, sau đó đối với quạ đen vỗ tay phát ra tiếng. Quạ đại trực tiếp móc ra một cái túi khoảng chừng 100 khỏa linh thạch. Như là ném cục đường giống như ném vào trên mặt bàn nói. Ăn, ăn khối lớn, ăn 100 khối có đủ hay không? Lưu Du vừa mới bắt đầu còn không có lấy lại tinh thần. Chờ hắn nhìn trong túi linh thạch về sau, dọa một cái giật mình nói, cái này, các ngươi lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Giang Ly tiện tay móc ra một viên ném miệng bên trong rát két bụp bụp bắt đầu ăn. Lưu Du thấy thế, thét to, ngã tàu, ngươi ăn, làm nhai a. Sau đó Lưu Du như là gà mái hộ con non, đem những linh thạch kia bảo vệ, kêu lên. Đại ca, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi tại ăn cái gì? Đây chính là linh thạch a. Giang Ly nói, biết a, nhỏ đồ ăn vặt a. Tại chúng ta cái kia, nhân thủ một túi, không có việc gì nhai lấy ăn. Bất quá ta càng thích nướng ăn. Lưu Du triệt để bó tay rồi. Hắn đi vào Tề Quốc về sau, đã sớm cảm nhận được cái gì gọi là người nghèo không tu hành thời gian. Ở đây, người bình thường liền linh thạch đều không gặp được, liền xem như những võ sư kia, cũng căn bản không nhìn thấy linh thạch cái bóng. Linh thạch chỉ có tu sĩ mới có tư cách tiếp xúc, mà tu sĩ thường thường căn bản không cùng người bình thường tiếp xúc. Nói đến đây, Giang Ly đột nhiên hỏi nói, ngươi nói tu sĩ hy hữu, có thể ta nhìn bên ngoài cái kia đưa chuyển phát nhanh đều là kiếm tu à? Lưu Du lắc đầu nói, đây không phải là kiếm tu, chính là đạp cái phi kiếm bộ dáng phi hành khí người bình thường. Bất quá bọn họ đích xác lệ thuộc với phía Tây Nam Thục Sơn phái sản nghiệp. Sở dĩ có thể đánh lấy Thục Sơn chuyển phát nhanh danh hiệu dẫm lên phi kiếm đưa chuyển phát nhanh, Giang Ly yên lặng. Đồng thời Giang Ly cũng ý thức được, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, hoàn toàn chính xác so Lam Tinh cao hơn nhiều. Có linh thạch, Lưu Du lại có phấn đấu phương hướng, quyết định cố gắng bắn vọt một thanh, tối thiểu nhất cũng muốn bước vào người tu hành cánh cửa. Siêu thoát xuất phàm bụi đi, thông qua Lưu Du giới thiệu, Giang Ly biết, hắn chỗ thành thị gọi Lâm Truy. Là Tề Quốc đô thành, nhưng là đô thành cũng chia trong ngoài. Nội thành là Tề Quốc quan to quý tộc chỗ, nơi đó cũng không phải như vậy khoa học kỹ thuật cao lầu, mà là cổ đại kiến trúc, đình đài lầu các 10 phần giảng cứu, không phải quan to hiển quý căn bản không có tư cách vào ở. Chính phủ cơ cấu cũng chia trong ngoài, ngoại thành có chính mình độc lập văn phòng chính phủ công hệ thống, phục vụ với người bình thường, nội thành thì là hoàng quyền chỗ, xử lý chính là quốc gia đại sự, cho tới tu sĩ, không ở tại trong thành, đều ở bên ngoài danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa bên trong, người bình thường rất ít có thể tiếp xúc đến. Giang Ly tạm thời không có chỗ ở, sẽ ngủ ở Lưu Du nhà, cũng may Lưu Du làm là đại minh tinh. Nội thành phòng ở mua không nổi, nhưng là ngoại thành còn có thể xa xỉ mua tầng tiếp theo hưởng thụ. Phân Giang Ly một hai cái gian phòng, hoàn toàn không có vấn đề. Giang Ly cũng không khách khí, thẳng tiếp ở lại. Dù sao, hắn cho ra cái kia một túi linh thạch, liền xem như nội thành, hắn cũng ở nổi. Trạng vạng tối thời điểm, Giang Ly mở tivi. Kết quả vừa mở cơ liền nghe được lúc trước hắn hát bài hát kia. Tay trái chỉ nguyệt, Giang Ly ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ thế giới này cũng có bài hát này. Kết quả mở ra xem, K ca hát dĩ nhiên là chính hắn. Trên tivi mưa đạn từng mảnh nhỏ bay. Quá áng tai, một cái đại lão gia nhóm hát bài hát này đều nổi da gà, nhưng phía sau tựa hồ không giống nhau. Rất ra nhóm, tán ắt tương đương, 999, tất cả đều 6 lật ra. Nguyên bản không thích Tề Đại Lỗi, hiện tại bắt đầu yêu hắn. Ca khúc thả xong về sau, Giang Ly một trận nhe răng liệt miệng, bởi vì là thật sự có phóng viên tìm được Tề Đại Lỗi. Đồng thời đang phỏng vấn, xin hỏi Tề công tử, bài hát này linh cảm là đến từ chỗ nào? Còn có trước sau hai nửa đoạn vì sao cảm giác hoàn toàn khác biệt đâu? Một tên xinh đẹp nữ phóng viên, hai mắt tỏa ánh sáng, như là nhỏ mê muội giống nhau hỏi đến. Tề Đại Lỗi hàng này cũng là da mặt dày, đứng tại cái kia mặt không đỏ tim không đập mà nói. Cái này, linh cảm chủ yếu là đến tự. Ân, người biết Thanh Lâu à? Phốp, Giang Ly một miệng nước trà phun ra ngoài, nhịn không được chửi mẹ nói. Thao, sớm biết lúc trước cần phải nhiều đạp cháu trai này mấy cước. Tề Đại Lỗi cũng mặc kệ hòa đá phóng viên, tiếp tục nói. Hoán Hoa Lâu có một vị gọi áo xanh cô nương, nàng bán nghệ không bán thân, nhưng là đạn một tay tiểu khúc phá lệ dễ nghe. Ta chính là nghe nàng khúc viết bài hát này, cho tới vì sao tiền hậu bất nhất dạng, chủ yếu là phía trước là vì nàng viết, đằng sau là chính ta viết. Phóng viên hồ nghi nhìn xem Tề Đại Lỗi, sau đó hỏi, Tề công tử, ngươi hiện tại nắm giữ rất nhiều mê ca nhạc. Bài hát kia tất cả mọi người không nghe đủ, muốn nghe ngài hiện trường thanh sướng hai câu. Ai ai, Tề công tử, ngươi đi cái kia a. Chợt nhớ tới trong nhà còn hầm lấy đồ ăn đâu. Đi trước a. Tề Đại Lỗi nhanh chân liền chạy. Giang Ly nhìn xem hàng này bóng lưng, ha ha cười nói, không chạy mới có quỷ đâu. Nhà biết ca hát cái rắm a. Lúc này Lưu Du làm xong việc trở về rồi. Hai người ngồi xuống, Giang Ly suy nghĩ lại nghĩ, cuối cùng đem hắn tới mục đích nói. Hắn muốn trợ giúp Thiên Mạt tìm về còn lại tàn hồn. Lưu Du ngạc nhiên nói, tàn hồn, cái này làm sao tìm a? Giang Ly nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá Hàn Tùng Linh nói qua, Thiên Mạt tàn hồn cần phải tại phương Đông. Sở dĩ ta tới, Lưu Du cười khổ nói, cái này hoàn toàn không có manh mối a. Hắc Liên bỗng nhiên đưa qua một tấm đồ, phía trên vẽ lấy một cái thanh lệ nữ tử. Nữ tử toàn thân bị xích sắt khóa lại, đôi mắt đẹp khép kín. Hai người nhìn liếc mắt về sau, chăm miệng một lời mà nói, dây thừng nghệ không tệ a, có lồi có lõm. Hắc Liên nguyên bản buông xuống họa về sau, xoay người rời đi, kết quả nghe được cái này lời nói, một cái lảo đảo kém chút không có mới ngã xuống đất. Nhịn không được quay đầu nổi giận mắng, hai người các ngươi ngu xuẩn, đây là Thiên Mạt sâu trong thức hải nữ tử kia. Các ngươi không phải không có manh mối à, ta cảm thấy đầu mối duy nhất khả năng liền trên người nàng. Nhìn xem hắn mặc, cùng dung mạo, còn có xích sắt kia bên trên phù văn. Hiểu không? Giang Ly cùng Lưu Du một trận xấu hổ. Sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ tấm đồ kia. Đồ bên trên nữ tử rất trẻ trung, xem ra cũng chính là mười mấy tuổi xinh xắn bộ dáng. Dáng người tinh tế, mặc cổ phác, dù sao Giang Ly là không phân biệt được đây là cái gì quần áo, có cái gì nguồn gốc. Giang Ly chỉ là nhìn chằm chằm phía trên xích sắt nhìn. Phía trên phù văn hắn có chút quen thuộc, tựa hồ là thiên địa đại đạo bên trên phù văn ấn ký. Lưu Du thì càng mộng bức, thực lực của hắn còn chưa tới ngộ đạo giai đoạn đâu. Đối với thiên địa đại đạo phù văn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Lưu Du lại đem cái kia đồ chụp lại, sau đó phát một đầu cùng loại với microblogging tin tức. Thân yêu fan hâm mộ nhóm, có thưởng cạnh đoán khâu đến. Các ngươi đoán xem, Y phục này thiết kế linh cảm đến tự với chỗ nào? Đoán đúng khen thưởng thân bút ký tên quần áo một bộ. Nếu là nhận biết trong tranh cô nương, chúng ta có thể hẹn cơm tối nha. Trong nháy mắt đó, Lưu Du bình luận khu liền vỡ tổ, nháy mắt ngàn đầu bình luận, sau đó trong chớp mắt liền phá vạn, đồng thời phát cực nhanh. Giang Ly bóp lấy biểu, 10 phút đồng hồ tả hữu dĩ nhiên đột phá 1 triệu phát lượng. Giang Ly líu lưỡi nói, được a, tiểu tử ngươi ở đây lẫn vào có thể a, ta cảm thấy ngươi có thể không dùng tu luyện, an tâm khi đại minh tinh của ngươi được. Lưu Du không có phản ứng Giang Ly, mà là cẩn thận nhìn xem phía trên nhắn lại, tìm kiếm đầu mối hữu dụng, bất quá đại đa số đều là ủng hộ. Lực đỉnh, về nhà tìm xem, suy nghĩ một chút loại hình không có dinh dưỡng nhắn lại. Còn có người trực tiếp hô to muốn cho Lưu Du sinh con. Cũng có người hỏi Lưu Du có hay không tề đại lỗi hát bài hát kia hiện trường bản. Giá cao cầu mua, nhìn đến đây, Lưu Du nhếch nhếch miệng nói. Ngươi xem như thành toàn tề đại lỗi. Đúng lúc này, cửa bị gõ, Giang Ly nhíu mày, tưởng côn mở cửa phòng ra. Kết quả để mấy người ngoài ý muốn chính là... Người tới dĩ nhiên là Tề Đại Lỗi. Tề Đại Lỗi một thân thư sinh cách ăn mặc, bất quá bây giờ có chút chật vật, y quan không cả, xin hỏi Giang tiên sinh ở đó không? Tề Đại Lỗi ló đầu vào, Giang Ly ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ hàng này làm sao biết hắn tại Lưu Du nhà. Lưu Du ngược lại là thản nhiên, chụp chụp Giang Ly nói, mặc dù hàng này bất cần đời, nhưng là chung quy là quan gia con cháu. Chúng ta cái này loại nhỏ bình dân thông tin cá nhân đối với bọn họ là không đề phòng. Giang Ly không còn gì để nói, đồng thời cho Lưu Du gật đầu, biểu thị có thể gặp hắn. Lưu Du ha ha cười nói, Tề huynh, vào đi. Tề Đại Lỗi cười hắc hắc, đi nhanh lên tiến đến. Nhìn thấy Giang Ly sau con mắt lập tức sáng lên. Người khác không biết Giang Ly, nhưng là hắn nhận biết a. Lúc trước Giang Ly đối với hắn làm những sự tình kia, tuyệt đối là khắc cốt minh tâm, Giang Ly coi như hóa thành cho hắn đều biết. Trọng điểm là, Giang Ly còn ti em mặc y phục của hắn đâu. Bất quá Tề Đại Lỗi cũng không tức giận, ngược lại vô cùng nhiệt tình xông tới, khom mình hành lễ nói, Tề Đại Lỗi, bái kiến Giang tiên sinh. Tiên sinh là đối lão sư tôn xưng, dưới tình huống bình thường mọi người chỉ gọi lão sư, rất ít gọi tiên sinh. Gọi lão sư kia là chức vị, gọi tiên sinh cái kia gọi tôn trọng. Hiển nhiên Tề Đại Lỗi đối với Giang Ly 10 phần tôn trọng. Lưu Du hơi kinh ngạc mà nói, Tề huynh, ngươi cái này. Tề Đại Lỗi cười khổ nói, Giang tiên sinh, còn xin ngài giúp chuyện. Giang Ly cười hì hì nói, ồ, cái gì bận bỉu? Tề Đại Lỗi nói, chính là, người hôm nay hát cái kia ca, có thể hay không phối hợp ta lại hát một lần? Giang Ly lập tức vui vẻ, người cái này ra mặt thật là dày a. Thế nào, đây là muốn đem sự tình ngồi vững rồi? Lưu Du cau mày nói, ta là Giang Ly, hát cũng hắn hát. Ngươi chiếm tiện nghi liền xong, còn muốn làm của riêng? Tề Đại Lỗi cười khổ nói, vậy ngươi nói ta hiện tại có biện pháp nào a? Hiện tại tất cả mọi người đều lấy là kia là ta hát, chẳng lẽ ta hiện tại muốn đứng ra đi nói ta không biết hát a? Vậy cái này giải thích không thông a? Lúc ấy tất cả mọi người đều thấy là ta hát, trừ phi ta đứt sự tình tất cả đều nói ra. Như vậy nói đến đây, Tề Đại Lỗi nhìn về phía Giang Ly, ý tứ rất rõ ràng, thật muốn chọc ra, ta hai đều phải xảy ra chuyện, một cái là mất mặt, một cái là phải bị bắt. Giang Ly đặt chén trà xuống nói, giúp ngươi ca hát không có vấn đề, nhưng là ngươi phải giúp ta một chuyện. Cái gì bận bịu ngươi nói, phàm là đủ khả năng, tuyệt không hai lời. Tề Đại Lỗi hưng phấn kêu lên, thể loại giả sử,